không tham công, bảo vệ mình trước là được rồi. Thế nhưng cũng đúng lúc này, ngay khi hắn chuẩn bị nghênh tiếp đòn đánh của Đường Vũ Lân, trước mắt hắn đột nhiên hoa lên, Đường Vũ Lân đã biến mất không còn tăm hơi. Đúng vậy, chính là biến mất không còn tăm hơi. Quả đấm màu vàng sẫm kia của Dương Niệm Hạ trực tiếp oanh kích vào chỗ trống, khiến cho không khí phát sinh tiếng khí bạo liên tiếp, nhưng lại là đánh vào khoảng không. Loại cảm giác dùng sai lực khiến hắn suýt nữa thổ huyết. Vũ Ti Đoá Lợi Chảo bắn ra, U Minh Đột Thứ trong nháy mắt hóa thành U Minh Bạch Chảo, từ bốn phương tám hướng hướng đánh úp về phía Cổ Nguyệt. Đồng thời cảnh giác đệ tam hồn kỹ của Đường Vũ Lân trên mặt đất có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Lạc Quế Tinh nói, Vũ Ti Đoá, Từ Du Trình, các cậu vừa bắt đầu hãy dùng công kích từ hai cánh để tiêu diệt Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt có năng lực hệ không gian, nếu trong quá trình đang công kích, nàng lựa chọn sử dụng năng lực hệ không gian để trốn tránh. Như vậy các cậu liền lập tức công kích những người còn lại. Với thực lực của các cậu, có thể ung dung giải quyết những người khác, loại bỏ đi vây cánh của Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt. Như vậy bất luận Cổ Nguyệt truyền tống tới chỗ nào, chúng ta đều tất thắng không thể nghi ngờ. Lạc Quế Tinh nói tiếp, Trịnh Di Nhiên, cậu cùng với ta, hai chúng ta phối hợp. Coi như Cổ Nguyệt có truyền tống đến chúng ta bên này, chúng ta hai đối một, nàng cũng không có nhiều cơ hội. Nếu như nàng không truyền tống mà lại gắng gượng chống đỡ, vậy thì Vũ Ti Đoá, cơ hội báo thù của cậu đã đến. Khoảng cách đã rất gần rồi, Vũ Ti Đoá có thể thấy rõ được vẻ mặt của Cổ Nguyệt. Không hề kinh ngạc hay hoảng loạn như trong tưởng tượng, hoặc là kiểu ngoài mạnh trong yếu. Có chăng chỉ là sự bình tĩnh cùng tự tin. Nàng dựa vào cái gì chống đối công kích cận chiến của ta? Khống chế nguyên tố của nàng căn bản là không kịp. Đối mặt với một cường giả như Vũ Ti Đoá, chỉ một loại nguyên tố công kích căn bản không đủ để chiến thắng nàng, mà dung hợp nhiều loại nguyên tố cần có thời gian. Theo Vũ Ti Đoá, hiện tại biện pháp duy nhất của Cổ Nguyệt chính là dùng không gian truyền tống thoát ly. Dư quang trong khóe mắt nàng thậm chí đã nhắm vào vị trí của Hứa Tiểu Ngôn cùng Từ Lạp Chí. Không gian truyền tống ư? Đúng vậy, ở trên người Cổ Nguyệt nàng đúng là nhìn thấy màu bạc đại biểu cho hệ không gian. Nhưng sau màu bạc, thứ tiếp theo xuất hiện lại là một vệt màu vàng, một màu vàng cường hãn. Nắm đấm kiên cố được bao phủ trong kim lân màu vàng, hung hãn xuất hiện ở trước mặt Vũ Ti Đoá. Không hề phô trương, cũng không có bất kỳ kỹ xảo nào. Chỉ là đơn giản trực tiếp như vậy, thậm chí là có chút thô bạo, một quyền đấm thẳng. Sức mạnh khổng lồ phá không, khiến cho Vũ Ti Đoá rõ ràng cảm giác được trước mặt truyền đến một áp lực thật lớn. Tốc độ của nàng quá nhanh, hiện tại muốn biến chiêu cũng đã không kịp, oanh lên một tiếng. Bạch Trảo thu lại, thân hình Vũ Ti Đoá bật ngược ra, trên không trung lảo đảo một thoáng, cố gắng gượng khống chế thân thể bất ổn của mình. Đường Vũ Lân đột nhiên xuất hiện, vừa vặn che ở trước người Cổ Nguyệt. Đúng vậy, kỹ năng hệ không gian của Cổ Nguyệt đúng là đem Đường Vũ Lân đang đối chọi chính diện với Dương Niệm Hạ truyền tống ngược lại. Xa xa, trong mắt Lạc Quế Tinh lóe lên ánh bạc. Hắn muốn làm gì đó, nhưng chung quy vẫn là nhịn xuống. Đồng thời vẻ mặt của hắn cũng có chút quái dị. Năng lực Cổ Nguyệt sử dụng chính là kỹ năng không gian hồi quy hắn am hiểu nhất. Đệ tam hồn kỹ, đem đồng bọn của mình truyền tống ngược về bên người. Chính là dựa vào hồn kỹ mạnh mẽ này mới giúp hắn có thể bước lên được thiếu niên thiên tài bảng. Hồn kỹ này cũng có sự hạn chế, chính là ở thời điểm truyền tống, người được truyền tống không thể kháng cự, nhất định phải cam tâm tình nguyện mới có thể được truyền tống về bên cạnh hắn. Không nghi ngờ chút nào, Cổ Nguyệt đã sử dụng hồn kỹ vô cùng tương tự với hắn, hiệu quả truyền tống cũng là tương tự. Đây không thể nghi ngờ là một cái bẫy. Lạc Quế Tinh đã thấy từng đạo kim quang trên mặt đất bay lên. Đệ tam hồn kỹ của Đường Vũ Lân vẫn ẩn nhẫn, mãi tận lúc này mới phát động. Hắn đây là muốn liên thủ với Cổ Nguyệt để đối phó với Vũ Ti Đoá ư? Hắn cũng đồng dạng có thể dùng không gian hồi quy đem Vũ Ti Đoá truyền tống ngược lại, nhưng vấn đề là hồn kỹ không gian hồi quy này hắn không cách nào liên tục sử dụng. Một khi dùng để truyền tống Vũ Ti Đoá, Từ Du Trình ở một bên khác sẽ trong nháy mắt rơi vào sự vây công của năm người Đường Vũ Lân. Bởi vì có sự lo lắng như vậy, hắn mới không phát động hồn kỹ ngay lập tức, lựa chọn tin tưởng vào thực lực cá nhân của Vũ Ti Đoá. Vũ Ti Đoá hiện tại chính là trạng thái toàn thịnh, coi như là đơn độc đối mặt với Đường Vũ Lân lại thêm Cổ Nguyệt, hẳn là cũng có thể kiên trì được một quãng thời gian mới đúng. Mà một bên khác, chỉ cần Từ Du Trình đánh tan Tạ Giải, nhanh chóng phối hợp cùng Vũ Ti Đoá, hai đấu với hai, hơn nữa còn có Dương Niệm Hạ, mình và Trịnh Di Nhiên chạy tới, thắng bại vẫn như trước sẽ không có gì bất ngờ. Làm đầu não của đoàn đội, Lạc Quế Tinh trong nháy mắt cũng đã hoàn thành những tính toán được cho là chính xác này. Tạ Giải đối đầu Từ Du Trình vốn đang chịu ảnh hưởng thánh quang của Cổ Nguyệt, tốc độ của Từ Du Trình chậm lại một nhịp, nên không thể đuổi kịp cùng Vũ Ti Đoá đánh tới Cổ Nguyệt, đã bị Tạ Giải từ bên trong chặn lại. Từ Du Trình căn bản không đem Tạ Giải đặt ở trong mắt, ám ma liêm đao trong tay xuất hiện, hào quang màu tím thẫm lóe sáng. Ám ma liêm đao đã hóa thành một mảnh nhận ảnh đem Tạ Giải bao phủ ở bên trong. Tạ Giải căn bản không phải là mục tiêu của hắn, trước tiên đem Tạ Giải đánh bay, sau sẽ giải quyết Cổ Nguyệt. Thế nhưng tình huống khiến cho hắn bất ngờ phát sinh. Đối mặt với ám ma liêm đao của hắn, thân hình của Tạ Giải lắc một cái, cả người đột nhiên quỷ mị lay động, chính là quỷ ảnh mê tung bộ. Cùng lúc đó kim quang từ quang long chủy chiếu rọi, một đạo quang long nhận khẽ chém ra, lách qua khe hở của ám ma liêm đao chém về phía Từ Du Trình. Từ Du Trình khẽ cau mày, ám ma liêm đao trong tay đánh thẳng xuống phía dưới, thân thể đồng dạng trở nên hư huyễn đi. Khác với quỷ ảnh mê tung bộ của Tạ Giải, thứ hắn dựa vào chính là tốc độ tuyệt đối. Thân thể nhanh chóng lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe, ám ma liêm đao trong tay đều điều chỉnh góc độ. Không chỉ chặn lại quang long chủy dễ như ăn cháo, đồng thời từng đạo lưỡi đao màu tím sẫm chằng chịt khắp nơi chém ra, đang dệt thành một tấm lưới lớn, úp thẳng về phía thân thể Tạ Giải. Đừng xem thường hồn hoàn của Từ Du Trình đều là trăm năm, nhưng tu vi của hắn lại là tứ hoàn. Lúc này hồn lực toàn diện phóng thích, chỉ riêng gợn sóng hồn lực đã đủ áp chế ba động không khí xung quanh, do đó ảnh hưởng đến tốc độ của Tạ Giải. Đối mặt với tình huống như vậy, biện pháp tốt nhất cho Tạ Giải chính là lùi về sau. Nhưng phía sau lại là Cổ Nguyệt, cùng Đường Vũ Lân vừa truyền tống tới cách đó không xa. Hắn hiện tại không thể lùi, nhớ lại lời Đường Vũ Lân nói. Vũ Ti Đóa cùng Từ Du Trình có tốc độ kinh người, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn tập kích chúng ta, dùng tốc độ nhanh nhất khiến chúng ta giảm quân số, từ đó đặt cơ sở vững chắc cho một chiến thắng. Chúng ta muốn thắng lợi, đầu tiên phải ngăn cản được một người trong đó, lại lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại người còn lại. Vũ Ti Đóa mạnh nhất, U Minh Bạch Hổ của nàng là uy hiếp lớn nhất đối với chúng ta, nàng giao cho tớ. Tớ liên thủ với Cổ Nguyệt sẽ có cơ hội. Trong tình huống đó, Lạc Quế Tinh không thể từ bỏ Từ Du Trình để đem Vũ Ti Đóa truyền tống đi. Thế nhưng ngăn cản Từ Du Trình cũng là một vấn đề lớn không kém mà chúng ta phải đối mặt. Tạ Giải, Tiểu Ngôn, hai người các cậu liên thủ, có thể chặn hắn được bao lâu? Tạ Giải nói, một mình tớ là đủ rồi, tớ nhất định có thể ngăn cản được hắn, nhất định có thể. Quang Long phong bạo. Kim quang mãnh liệt dưới sự dẫn động của Quang Long chỉ hóa thành bão táp, hướng về ám ma liêm đao của Từ Du Trình cứng đối cứng. Rất nhiều người đều nhíu mày, bao gồm cả Vũ Trường Không. Tam hoàn lựa chọn cứng đối cứng cùng tứ hoàn, lại là dưới tình huống đối chọi với loại công kích mà đối phương am hiểu nhất. Đây là không sáng suốt cỡ nào cơ chứ. Tu vi chênh lệch đã là dấu hiệu của việc không có bất kỳ cơ hội nào. Tạ Giải từ bỏ quỷ ảnh mê tung bộ linh hoạt, lựa chọn liều mạng thì làm sao có thể đỡ được Từ Du Trình đây? Song phương trong nháy mắt đụng vào nhau, hầu trong nháy mắt khi tiếp xúc nhau, quang long phong bạo liền bắt đầu tan vỡ. Quang minh khắc chế hắc ám, nhưng nếu như hắc ám quá mạnh cũng có thể ngược lại khắc chế quang minh. Phẩm chất của quang long chỉ vốn là không bằng ám ma liêm đao. Hơn nữa song phương tu vi chênh lệch, va chạm mới vừa bắt đầu, tựa hồ cũng đã xác định kết cục. Trong tiếng nổ đùng đoàng chói tai liên tiếp vang lên, quang long phong bạo dần dần tan vỡ, ám ma liêm đao đã rơi vào bên trên quang long phong bạo kia. Mắt thấy Tạ Giải đã sắp trở thành vật hy sinh dưới lưỡi của ám ma liêm đao, Vũ Trường Không theo bản năng nhìn về phía trọng tài là Thánh Linh Đấu La, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của nàng. Bản thân Từ Du Trình cũng có chút do dự. Vô luận nói như thế nào mọi người dù sao cũng là bạn học. Đây chính là thực chiến, không phải giả lập, một khi chết rồi chính là chết thật. Nhưng lão sư không kêu dừng, Tạ Giải cũng không có ý tứ tránh lui, ám ma liêm đao của hắn cũng thu không trở lại. Bóng người của Tạ Giải tan vỡ bên trong từng đạo hào quang màu tím thẫm, nhưng lại không có huyết quang xuất hiện. Từ Du Trình lông mày nhíu lại, ánh mắt nhất động, hư lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai còn có một tên khác ở phía trên. Ám ma liêm đao trong tay đột nhiên vung lên chém hướng về phía trên, lưỡi dao chói mắt bổ thẳng vào khâu trung. Thời điểm hắn chém ra đòn này, mượn khí thế lúc trước đánh tan quang long phong bạo của Tạ Giải, giúp hắn có thể cảm nhận được, đòn đánh này của mình là nằm ở trạng thái đỉnh cao. Hắn rất tin tưởng, coi như đòn đánh này không thể đánh tan Tạ Giải, cũng niêm phong tất cả đường tiến về phía trước của hắn. Mà phía trước Từ Du Trình chính là phần lưng của Cổ Nguyệt. Tiếng va chạm giòn tan vang lên, thân hình Tạ Giải quả nhiên hiện ra ở giữa không trung, chính là ảnh long phân thân của hắn. Quang Long Chủy, ảnh long chủy bắt chéo trước người, vừa vặn chặn lại đạo quang nhận kia. Thế nhưng khiến Từ Du Trình bất ngờ chính là Tạ Giải cũng không hề bị đánh bay. Hai con mắt của hắn lấp lánh hồng quang liều lĩnh, khí tức cả người rõ ràng tăng lên một đoạn, thân thể trong nháy mắt hạ xuống xoay tròn, song long phong bạo. Từ Du Trình đang muốn hướng về Cổ Nguyệt ra tay, nhất thời lần thứ hai bị ngăn cản lại. Một nét tức giận nổi lên trên mặt Từ Du Trình, cán dài của ám ma liêm đao trong tay đột nhiên cắm vào mặt đất. Hồn hoàn trên người sáng lóng lánh, một đao ảnh màu tím than ngưng tụ như thực thể, chém mạnh ra. Trong nháy mắt khi đao ảnh xuất hiện, Tạ Giải chỉ cảm thấy một luồng sức hút phả vào mặt, lôi kéo thân thể của hắn hướng về đao mang đang đánh tới. Thân trên không trung, song long phong bạo đột nhiên đình chỉ. Hồn kỹ mạnh mẽ đang phóng thích, đột nhiên bị đình chỉ khiến Tạ Giải phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của hắn hầu như là vặn vẹo trượt về mặt bên. Chân hắn lại đạp quỷ ảnh mê tung bộ, một đôi chủy thủ trong tay hung hãn hướng về góc chết của Từ Du Trình chém tới. Nỏ mạnh hết đà không thể làm nên trò chống gì. Từ Du Trình xem thường hừ lạnh một tiếng, ép mạnh ám ma liêm đao trong tay một chút, lưỡi dao cắt thẳng tới ngực của Tạ Giải. Đối với đối thủ hắn có phán đoán vô cùng chính xác. Lúc trước một cái phân thân của Tạ Giải bị đánh tan cũng đã khiến hắn bị thương. Lúc này lần thứ hai miễn cưỡng đình chỉ hồn kỹ để tránh khỏi một đòn mạnh mẽ của mình, thân thể chịu xung kích mà thổ huyết, căn bản không có bất kỳ dư lực nào. Hắn cũng không muốn thật sự làm trọng thương Tạ Giải, chỉ muốn xông tới giúp Vũ Ti Đóa giải vây là được. Từ đầu tới cuối hắn đều không đem Tạ Giải đặt ở trong mắt. Những học viên khác xem ra, Tạ Giải có thể ngăn cản Từ Du Trình lâu như vậy đã đủ để tự hào. Nhưng tình huống khiến cho tất cả mọi người không ai nghĩ đến lại xuất hiện. Phốc một tiếng, huyết quang bắn ra. Thân hình Tạ Giải vốn đã tách ra khẽ lách về sau, đột nhiên không hề có điểm báo trước va vào ám ma liêm đao của Từ Du Trình. Ám ma liêm đao cắt vào vai trái của hắn, hầu như đem toàn bộ vai đều cắt ra một nửa, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Máu tươi của Tạ Giải trong nháy mắt phun ra bắn tung tóe ướt đẫm một thân Từ Du Trình. Từ Du Trình ngẩn ngơ chớp mắt, một thanh chủy thủ thiểm thiểm kim quang cũng đã mạnh mẽ cắm vào nơi bờ vai hắn. Kim quang tăng vọt, khí tức quang minh bắn ra,